Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 90. Châm ngòi không chút để ý. Lão giả râu bạc trắng nhíu mày lại, khó xử nói. Vậy ngươi nói, làm thế nào? Thầm nghĩ cái này cũng thật sự là có chút làm khó vì sở thần ý này rồi. Muốn hoàn toàn chữa khỏi cũng có thể, chẳng qua, chúng ta phải hiến pháp tạm thời 10 chương. Sở Dương nói. Hiến pháp tạm thời 10 chương. 8 vị cao thủ hoàng gia đồng thời có chút mê muội, người bình thường cũng liền ước pháp 3 chương, vị này làm sao thành 10 chương. Thứ nhất, Hoàng Hà Liễu phải nghe lời. Ta bảo hắn hướng đông, liền không thể đi tây, bảo hắn đánh chó, thì không thể đuổi gà, bảo hắn cởi quần, liền không thể ném áo, hoàn toàn phục tùng lời dặn bác sĩ của ta. Nếu có chút một chút không phục tùng, tùy thời bỏ dở trị liệu Sở Dương quát. Vậy, ngươi bảo ta hướng đông, ta không thể hướng tây, hướng bắc được không? Hoàng Hà Liễu bĩu miệng. Lăn ra. Mẹ nó. Không xem. Không xem nữa. Ngươi liền xử nam đến chết. Sở Dương thái độ hung dữ, hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ cửa. Mọi người hoàng gia vội vàng chịu tội, hơn nửa ngày sau, mói đem vị sở thần ý tính tình thật lớn này trấn an xuống, nhưng vẫn là chỉ vào cái mũi Hoàng Hà Liễu. Ngươi còn dám đối chọi ta nửa chữ, lập tức cút đi. Hoàng Hà Liễu câm như hến, lúc vừa mói tiến đến kiêu ngạo. Sớm đã chạy lên chín tầng mây. Hiến pháp tạm thời 10 chương thứ hai, trong lúc chữa bệnh, hoàng gia phải phụ trách tổn thất của ta, ta cũng không đòi nhiều, ngươi có thể hỏi thăm một chút thu vào nơi này của ta mỗi một ngày. Nếu không thể phụ trách tùy thời bỏ dỡ trị liệu Sở Dương liếc mất, không tình nguyện. Đây là nên lão giả râu bạc trắng liên tục gật đầu. Thứ ba. Hoàng gia các ngươi nếu là lo lắng có thể phái hộ vệ đến, chẳng qua trừ cam đoan Hoàng Hà Liễu an toàn, tất cả đều phải nghe ta điều hành. Nếu không nghe lời, tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu Sở Dương nói. Cái này càng thêm là nên lão giả râu bạc trang liên tục gật đầu. Nếu ở nơi này của sở thần y, không nghe sở thần y còn có thể nghe ai? Thứ bốn, dược liệu cần hoàng gia các ngươi cung cấp. Sở Dương nhàn nhạt nói, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ buồn sầu. Điểm này cũng không phải là điều kiện thêm vào, dược liệu hoàng công tử cần chi sợ lấy lực lượng của sở gia chúng ta thật đúng là không kiếm được. Cho nên các ngươi nếu là không kiếm được hoặc là không đáp ứng, tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu. Cái này càng thêm là nên lão giả râu bạc trắng khẳng định gật đầu. Thứ năm, không thể gây chuyện thị phi. Bằng không tùy thời có thể. Thứ sáu, không cho phép đối với người nhà ta không lễ phép. Cái này càng thêm là tùy thời có thể ngưng hẳn. Thứ bảy, chuyện này cần nghiêm khắc giữ bí mật. Thanh âm Sở Dương trở nên nghiêm túc nói. Chuyện này chỉ sợ là tranh đoạt quyền mưu giữa đại thế gia các ngươi, chẳng may truyền ra tin tức. Ta nơi này chính là vĩnh viễn không thấy mặt trời. Một khi tiết lộ ra tùy thời bỏ dỡ. Khi đó không phải ta ngưng hẳn nữa, mà là người khác đến ngưng hẳn ta. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn lão giả râu bạc trắng thổn thức nói. Các ngươi hẳn là dự đoán được, ta tiếp được Hoàng Hà Liễu người bệnh này chính là phiêu lưu bao nhiêu. Lão giả râu bạc trắng thở dài một tiếng nói. Lời ấy của sở thần y tuyệt không sai. Trong đó, không biết có bao nhiêu hung hiếm. Sở Dương nói. Cho nên điều thứ 8 chính là các ngươi phải phụ trách an toàn của ta cùng người nhà ta. Không thể vì các ngươi lại đặt nhà ta hy sinh. Nếu bằng không tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu. Lão giả râu bạc trắng trầm trọng gật đầu. Những cái này chờ ta trở về báo cáo gia chủ, tất nhiên sẽ cho sở thần ý trả lời thuyết phục rõ ràng. Điều thứ 9, các ngươi càng thêm phải bảo vệ ta an toàn, nếu không cũng sẽ tùy thời bị người khác bỏ dở trị liệu. Sở Dương ra vẻ đạo mạo, một miệng một cách tùy thời có thể ngưng hẳn trị liệu, đem lão giả râu bạc trắng biến thành vẻ mặt bất đắc dĩ. Còn có, ta muốn là khẳng định trả lời thuyết phục, mà không phải trả lời thuyết phục rõ ràng, Sở Dương nói. Nhất định người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu. Điều thứ 10 là gì? Thấy Sở Dương nói xong điều thứ 9, liền ngậm miệng, Hoàng Hà Liễu tò mò hỏi. Điều thứ 10 tạm thời ta còn chưa nghĩ ra, về sau xem biểu hiện của ngươi, nếu là có chỗ nào không tốt, tùy thời thêm. Sở Dương trợn trợn mắt. Hoàng Hà Liễu cuống quýt cúi đầu. Dù sao gì cũng là tính ngươi nói. Sở Dương hứng thú giạt rào nói. Nếu không đổi làm ngươi nói tính. Không không không. Ngài là lão đại. Lão đại. Sở lão đại. Hoàng Hà Liễu cong thắt lưng cong chân ngẩng mặt. A dua nịnh hót nói. Lão đại anh mình thần võ ngọc thủ lâm phong một người chặn ải vạn người không qua cả người hai sự tạo phúc thiên hạ an hội tỏa khắp mọi chúng sinh làm chuyện tốt cũng không lưu danh thật sự là nhân vật quan trọng của thiên hạ. Vị hoàng công tử này ngược lại là thật xem như một vị tuấn kiệt cực kỳ thức thời. Mất thấy mình ký nhập ly hạ đã thành kết cuộc đã định, vậy mà lập tức liền sửa lại cách ăn nói, điên cuồng đến vỗ mông ngựa. Ngôn ngữ nịnh nọt, biểu tình a dua, một bộ dáng khúm núm kia của hắn, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Nhất là các vị cao thủ hoàng gia càng thêm là trợn mắt há hốc mồm. Ta kháo, ta nhìn thiếu gia lớn lên thật sự không nghĩ tới hắn vậy mà còn có một mặt này. Quả thật là khôn khéo. Bằng vỗ mông ngựa ta. Sở Dương không động chút nào nói. Bây giờ lập tức đi, đem cả người tắm sạch sẽ, tóc buộc kỹ, đem răng làm sạch một chút, đối một thân quần áo, làm tiểu nhị ở Tử Tinh hồi xuân đường này. Hoàng Hà Liễu kêu sợ hãi một tiếng. Lão đại, không cần thảm như vậy. Vậy mời ngài về Sở Dương lật mí mất. Ta đi. Ta đi còn không được sao. Hoàng Hà Liễu cực kỳ ủy khuất. U, V, Quy, Quy, mơ thuận tiện giúp ta pha ấm trà, đem y quán quét tước sạch sẽ quảng cáo bên ngoài cũng lau một chút Sở Dương gác chân bắt chéo. Sắc mặt Hoàng Hà Liễu biến thành màu mướp đấm. Sở thần y. Cái này, không biết ngài có mấy thành nấm chắc. Lão giả râu bạc trắng thật cẩn thận hỏi. Nếu là các ngươi tìm được thuốc, ta liền có 10 thành nắm chắc. Sở Dương mỉm cười. Ta dần dần vì hắn điều trị thân thể, củng cố thận thủy, không để sói mòn. Chờ các ngươi tìm được dược liệu, có thể lập tức trị. Thật tốt quá. Lão giả râu bạc trắng phấn chấn nói. Không biết cần thuốc gì. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói. Chỉ loại này bệnh cần lấy độc trị độc. Hơn nữa là tuyệt độc, mói có thế công kích đến cách này công lực âm độc đoạn tử tuyệt tôn thù kia, lượng nếu lớn. Mói có thể cùng ngang hàng. Tự nhiên cũng cần một ít thuốc cứu mạng tùy thời phải đem tánh mạng giữ lại. Phải, phải. Lão giả râu bạc trắng liên tục gật đầu. Cho nên, loại bệnh này cần cửu tuyệt đẳng cửu tử vô sinh thủy cửu mệnh xuyên sơn giáp. Đây là 19 vị, một vị cuối cùng chính là đao tiêm độc thứ thiết hoàng qua Sở Dương tha thiết sẵn dò. Ba vị trước này chính là độc trong độc, phải muốn dùng. Mà một vị cuối cùng đao tiêm độc thứ thiết hoàng qua kia càng thêm là thuốc dẫn. Một khi khuyết thiếu, đó liền là có cả thang thuốc không có nửa điểm tác dụng nữa. Lão giả râu bạc trắng nhíu mày. Phía trước cái cửu tuyệt đẳng cửu tử vô sinh thủy cửu mệnh xuyên sơn giáp này, ngược lại là độc trong độc. Nhưng là cách đao tiêm độc thứ thiết hoàng qua này, cũng quá áp độc một chút. Đó lại là một loại hình cụ. Tuy kịch độc. Nhưng cũng chưa nghe nói qua dùng để làm thuốc. Sở Dương nghiêm mặt nói. Cái này ngươi còn có chỗ không biết. Cái này tất nhiên là hình cụ từ xưa đến nay đối phó gian phu dâm phụ. Nhưng lại chưa ai biết trong thiết hoàng qua chứa lượng lớn khiên dần thủy. Muốn trị cách đoạn tử tuyệt tôn thủ này. Nhất định phải dùng cách đao tiêm độc thứ thiết hoàng qua này thông suốt không thể. Lão giả sâu quai nón liên tục gật đầu bừng tính đại ngộ. Thì ra là thế, thì ra là thế, thật là. Thế giới to lớn không gì lạ không có. Nhớ kỹ. Những thuốc này trong vòng nửa năm nhất định phải kiếm đến. Bằng không, ta sẽ lại vì hắn một lần nữa an bài mỗi ngày khí huyết vận hành thuốc bố. Cần biết, xuân hạ thu đông này chính là một cái chu kỳ lớn của khí huyết con người. Lão giả râu bạc trắng liên tục gật đầu đem phương thuốc của Sở Dương trân trọng nhận đến. Lập tức liền hướng Sở Dương cáo từ, lưu lại bốn người hộ vệ Hoàng Hà Liễu, mình xuất lính bốn người về nhà bẩm báo gia chủ, chuẩn bị tìm kiếm linh dược. Lúc gần đi, Hoàng Hà liếu một phen nước mũi một phen nước mắt ôm lấy đùi lão giả râu bạc trắng gào khóc. Tam thúc công, ngài là nhất định phải sớm một chút tìm được thuốc, nói cho cha ta biết, không cần đau lòng Tử Tinh ta. Ta nửa năm này là làm sao qua ngày. Nhìn bốn người hoàng gia dòi đi, Sở Dương an bài bốn người khác ở hậu viện, sau đó liền một cước đá vào mông Hoàng Hà Liễu. Đứng lên. Hoàng Hà Liễu run run rẩy rẩy đứng lên. Làm gì? Xem tại Tây Sơ. Sở Dương thấu mắt. Tiểu tử, không muốn vĩnh viễn trở thành thái giám, liền thành thật chút. Ta cũng không hứng thú thay ngươi sửa đúng cái bệnh gì, bây giờ, vấn đề ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời chi tiết. Hoàng Hà Liễu khúm núm nói. Lão đại ngài xin hỏi khom lưng nhanh. Chóng dọn qua một cái ghế ăn cần nói. Lão đại ngài ngồi, ta đứng là được. Sở Dương không chút khách khí đặt mông ngồi. Ngươi biết là ai xuống tay đối với ngươi hay không? Không biết. Hoàng Hà Liễu mờ mịt lắc đầu, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ta nếu là biết, chẳng phải liền sớm đem tên khốn kiếp kia bầm thây vạn đoạn. Nói cũng phải Sở Dương lại hỏi. Như vậy kẻ địch lớn nhất của Hoàng gia các ngươi là ai? Hẳn chính là Tiêu gia. Hoàng Hà Liễu có chút không xác định nói. Tiêu gia luôn luôn phòng bị chúng ta thay thế được địa vị của Tiêu gia, chẳng qua mấy năm nay cũng chưa thật đánh đến mấy lần. Sở Dương nhíu mày. Còn kẻ địch khác? Hoa ha ha, tại khắp Đông Nam này, ai dám cùng Hoàng gia chúng ta chống đối? Hoàng Hà Liễu đắc chí hài lòng cười ha ha, cười được một nửa, thấy Sở Dương rõ ràng trừng mắt nhìn mình, đột nhiên nhớ tới mình không nên kiêu ngạo, lập tức im tiếng, sợ hãi nói. Lão đại đương nhiên là ngoại lệ. U, V, Quy, Quy, mơ, cái này cũng không tồi, Tiêu gia. Tiêu gia. Sở Dương ở trong không gian cấp tốc cùng Kiếm Linh nói chuyện, vỗ đùi, rốt cuộc nói. Nhớ rõ trong truyền thuyết trong cao thủ năm đó vây công Đoạn Tuyệt Yêu Tôn Tát Vô Phi có vẻ như người đầu lĩnh kia là họ Tiêu. Hoặc là trong cao thủ chủ lực trong đó có một người là họ Tiêu. Đối với những truyền thuyết năm đó ta không nhớ rõ nữa. Hoàng Hà Liễu nhất thời lửa giận vạn trượng, nghiến răng nghiến lợi. Ta lập tức phái người trở về tra chuyện này. Sở Dương không sao cả gật gật đầu, không chút để ý nói. Ta cũng liền nói như vậy, mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Tựa như hắn căn bản không biết, Hoàng gia những năm gần đây bởi vì Hoàng Hà Liễu nhiễm bệnh, bởi vì Hoàng gia sắp đoạn tử tuyệt tôn, toàn bộ người Hoàng gia áp lực đã đến tình trạng sắp bùng nổ thế nào, một câu nhẹ nhàng này của hắn, lại sẽ dẫn lên huyết vũ tinh phong thế nào. Sự thật, Sở Dương cũng không nói dối. Năm đó vây công Tát Vô Phi, hai người cầm đầu, một người họ Dạ, một người họ Tiêu. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 91. Bi kịch của Hoàng Công Tử. Người bên cạnh Hoàng Hà Liễu đã mất đi một. Hoàng Công Tử gần như muốn nổi điên lên. Phái người đi truy xét chuyện năm đó, lấy thế lực của Hoàng gia, đối với loại sự tình có ghi chép minh xác này, đương nhiên không mất bao nhiêu thời gian. Sở thần y đương nhiên cũng bắt đầu trị liệu cho Hoàng Công Tử, tỉ mỉ phối trí dược thủy. Dùng một cân hoàng liên, sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, dùng ba cân khổ trúc căn, nửa cân ngân căn khổ thái hoa, ba cân kim diệp tỳ ma tử, cuối cùng cho vào 5-6 cân tuyết nham khổ qua. Sau đó mới cho một gốc liệt hỏa phí huyết nhân sâm, làm thành một chén thuốc to. Thuốc của Hoàng Công Tử vàng vàng như nhà xí sau mưa, ước chừng khoảng 30 cân. Sau đó mới nhỏ một giọt dao huyết vào, pha loãng ra. Một ngày 3 lần, mỗi lần 2 chén, tổng cộng là 6 chén, một chén 1 cân, liên tục như thế 5 ngày, 5 ngày sau, liền chuẩn bị đợt trị liệu tiếp theo. Sở Dương cau mày, nhìn Hoàng Hà Liễu. Hoàng Hà Liễu nhìn cái chén như cái tô, hai chân run lên, bắp chân cũng muốn rút gân. Bưng chén lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ cơ, a y, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, quái gì khó có thể hình dung vọt vào bụng, trong phút chốc khuôn mặt trở thành băng hỏa lưỡng trọng thiên. hoàng liên, khổ trúc căn, ngân căn, khổ bông cải, kim diệp, cây thầu, dầu tử, tuyết nham, khổ qua, mấy loại nơ, a, y, dơ, dơ, quy, quy, e, là để hạ sốt, mang tính lạnh. Hơn nữa còn cực kỳ đắng, tập trung ở đây coi như là gom hết cái đắng xưa nay rồi. Hạ sốt đến cực hạn. Nhưng liệt hỏa phí huyết nhân sâm là thượng hỏa. Ăn xong cả người nóng lên, mồ hôi ra như tương, máu sôi trào. Hơn nữa, liệt hỏa phí nhân sâm này cũng rất đắng. Tất cả mấy thứ này đối với việc chữa bệnh, nửa điểm tác dụng cũng không có. Hai bên hợp lại, trừ việc làm cho người ta dục tiên dục tử ra thì coi như vô dụng. Duy nhất có tác dụng chính là một giọt cấu giao huyết. Một giọt cấu giao huyết nho nhỏ lại hóa tan vào hơn 30 cân dược vật, đến tột cùng còn lại bao nhiêu tác dụng. Thì thật sự là có trời mới biết. Cái này thuần túy là sở thần y nhìn tên Hoàng Hà Liễu này không thuận mắt nên mới ép người. Ai bảo tên hỗn đản này thời điểm nhìn thấy ta không cơ, hơ, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, lễ phép, mà còn có thể phun ra một đống nước mũi. Đương nhiên cũng không chỉ là trừng phạt. Mục đích của sở thần y là thế lực hoàng gia cũng không nhỏ. Hơn nữa cùng Tiêu gia là kẻ thù truyền kiếp. Đem vị Hoàng Hà Liễu này ở lại thì chẳng phải là có thêm một siêu cấp bảo tiêu. Một tay đấm đắc lực. Phải biết rằng nếu sở Phi Long có thể thỉnh người nọ tới giết mình, liền chứng minh người Dạ gia khẳng định đã tê o y dơ dơ quy quy o nơ gơ nam. Chỉ cần người Dạ gia tới thì nào có mặt hơn a nơ gơ dơ dơ quy quy o nơ giản. Sở kiếm chủ tuy rằng tự cho mình rất cao, lại có kiếm linh làm con bài chưa lật, nhưng còn không có cuồng vọng đến mức cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Dù sao thực lực kiếm linh cũng chịu hạn chế của mình, hiện tại cũng chỉ có t hơn e dơ quy quy b hơn a t huy ra một chút lực lượng mà thôi. Nếu đến một cái cao giai thánh cấp cho mình ngã xuống t hơn y quy quy dơ dơ quy quy o cũng không phải là chuyện đùa. Lại nói chuyện này có vẻ là một sợi dây thừng dẫn lửa, cái cửu trùng thiên này có thể bởi vậy mà hừ hừ hừ. Trời mới biết trong đầu sở thần y đang sinh ra những t hơn u v quy quy g y quy quy. Còn những thứ thuốc này uống chúng xong bệnh hoàng công tử tuy là sẽ hơi cải thiện, hơn nữa đối với tánh mạng cùng thân thể cũng tuyệt đối không gây trở ngại. Nhưng mỗi ngày 6 chén tuyệt đối là như cho hắn lăn qua lăn lại ở địa ngục mười mấy lần. Hoàng công tử lá gan rất lớn, uống một ngụm, nhất thời khuôn mặt liền vặn vẹo thành một cái hình dạng cực kỳ quái dị, cái mũi gần như chạm tới lỗ tai, hai mắt trợn trừng lên trời, lập tức vô thanh vô tức. Trong lỗ mũi liền lao tới ra hai giọt màu vàng tí tách, dầm một tiếng té ngã trên đất, cư nhiên trực tiếp nghẹt thở. Nửa khắc chung sau mới khôi phục thần trí, mạnh mẽ thở hổn hển một hơi, tiếp theo liền kêu cha gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nước mắt bừng lên như nước vỡ đê. Ba gã hộ vệ hoàng gia như gió xoáy vọt ra. Gào cái gì gào? Sở Dương giận dữ. Tân tân khổ khổ sắc thuốc cho ngươi, ngươi khóc cái gì? Đây là thuốc sao? Hoàng Hà Liễu thống khổ chỉ vào cái chén to như cái tô. Cái này rốt cuộc là cái gì? Đắng, đắng giống như. Hắn muốn nói, so với Hoàng Liên còn đắng hơn, nhưng lập tức nhớ tới, Hoàng Liên cùng thứ này so sánh quả thực là như trời vương, o, y, dơ, dơ, quy, quy, a. Một bên khóc lóc, một bên hoa hoa nôn mửa đi ra. Sở Dương thở dài một hơi, nhìn ba cái hộ vệ. Vị công tử này của các ngươi, từ nhỏ tới lớn chưa an qua điểm khổ nào thì phải. Một vị hộ vệ mặt đen cười theo, nói. Thần y nói phải công tử nhà ta ha ha. Dù sao cũng là độc đinh hoàng gia chúng ta. Phu nhân nuông chiều một ít cũng là chuyện thường tình. Nhưng như vậy ta chỉ liệu như thế nào? Sở thần y cau mày, liên tục lắc đầu. Các ngươi nhìn xem uống một ngụm liền thành cái bộ dạng này. Ba vị hộ vệ cũng là thúc thủ vô sách cầu xin nói. Thần y có thể đem thuốc này làm ngọt một ít. Sở Dương giận tím mặt. Thuốc đắng giá tật, thuốc đắng giá tật. Tất cả đều là mật ngọt đương nhiên rất tốt, Nhưng như vậy có thể trị bệnh sao? Ngay cả thuốc còn không u to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, to, quy, quy, cơ còn trị bệnh cái gì? Sở thần y dần không thể áp. Thuốc ngay tại nơi này, một ngày 6 chén, một lần 2 chén, đây là số lượng 5 ngày, giao cho các ngươi, nếu ta lại nhìn thấy hắn nhổ ra một giọt các ngươi liền mang theo hắn trở về đi. Nói xong, sở thần y nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại 4 người hoàng gia hai mặt nhìn nhau. Mặt đen hộ vệ can đảm cầm chén lên, đưa cho Hoàng Hà Liễu. Công tử, ngài uống đi. Đánh chết ta, ta cũng không uống. Hoàng Hà Liễu vẻ mặt toàn nước mắt, phẫn nộ kêu to. Đây là thuốc sao? Con mẹ hắn cho dù là phân người cũng không khó uống như vậy. Con mẹ hắn đây là chữa bệnh sao? Cái này rõ ràng là mưu sát. Ba gã hộ vệ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, cả người bất đắc dĩ, khuyên nhủ. Công tử, này! Thuốc đắng giá tật. Ngươi uống một ngụm nếm thử. Hoàng Hà Liễu treo mắt. Ngươi sẽ biết. Thực sự đắng như vậy. Mặt đen hộ vệ bán tín bán nghi uống một ngụm, nhất thời một mặt đen xoát một tiếng biến thành mặt trắng, ngũ quan trên mặt trong phút chốc vặn vẹo thành một đống, nửa ngày sau mới nuốt xuống, chỉ cảm thấy trong bụng vạn năm huyền băng cùng núi lửa giận dơ, u, v, quy, quy, mơ, a, quy, quy, nơ, hơ, mẽ va chạm cùng nhau, giờ khắc này thật muốn dùng một đao đi tự vận. Sau một lúc lâu, hắn có vẻ trái lương tâm nói. Cái này cũng không phải quá đắng công tử, vì chữa bệnh. Ngài u to, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y. Hoàng Hà Liễu lắc đầu. Ba gã hộ vệ hai mặt nhìn nhau đi đến một bên thương lượng. Công tử không uống làm sao bây giờ? Đúng vậy. Ba người quay trở về. Công tử, ngài uống đi. Hoàng Hà Liễu bi phấn đến cực điểm. Chết cũng không uống. Ba người nháy mắt ra dấu, nhất tề xông lên, đem Hoàng Hà Liễu bắt lấy, khống chế được thân thể, một bên mở miệng ra, một bên cầm chén thuốc lớn đổ vào. Một ngón tay vuốt lên yết hầu hắn một chút, Hoàng Hà Liễu sẽ không tự chủ đem thuốc nuốt vào bụng. Lại là một chén. Sau đó vẫn như cũ có một người gắt gao khống chế Hoàng Hà Liễu, mặt khác hai người liền vì hắn xoa bụng, vuốt ngực. Dùng linh lực chạy khắp kinh mạch toàn thân, khơi thông huyết mạch, làm cho dược lực mau chóng phát ra tới tứ chi bách hải. Hoàng Hà Liễu động cũng không thể động, há miệng, khuôn mặt biến thành trạng thái của người chết, trong cổ họng ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi. Kêu lên. Đợi cho ba người buông ra, Hoàng Hà Liễu nhảy dựng lên, liều mạng lấy tay đầu ngón tay móc yết hầu muốn nhổ ra, nhưng vô luận như thế nào, thì nửa điểm cũng phun ca. Hơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ. Ba vị quân cấp cao thủ thay hắn khơi thông tiêu hóa, nay toàn bộ đã dung nạp vào tứ chi bách hải. Tiêu hóa sạch sẽ, như thế nào có thể phun ra? Hoàng công tử rầm một tiếng ngã ngồi thương tâm muốn chết, nản lòng thoái chí. Ta không chỉ, nói gì cũng không chỉ. Hoàng gia tuyệt hậu liền tuyệt hậu đi. Ba gã hộ vệ chấn động, liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, chúng ta phải tùy thời phòng bị công tử chạy trốn. Biện pháp này không tệ. Xem ra về sau liền làm như vậy. Sở thần ý không biết từ đâu ra bỗng nhiên xuất hiện cười thật là hòa ái dễ gần. Hoàng Hà Liễu vừa nhìn thấy hắn, nhất thời giống như thấy quý, sợ hãi kêu một tiếng liền nhảy dựng lên tránh ở phía sau mặt đen thị vệ, răng run lên. Áp mà! Về sau nhớ kỹ, cứ dùng biện pháp này còn phải tùy thời phòng bị. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu công tử các ngươi đào tẩu, vậy cũng không nên trách ta. Sở Dương thản nhiên nói. Vì thuốc này cũng không tê, hơ, e, dơ, quy, quy, gơ, y, a, nơ, đoạn. Một khi gián đoạn, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ba vị cao thủ cung kính đáp ứng. Âm thầm thề. Cho dù không ngủ không nghỉ, cũng phải trông chừng công tử, không cho hắn chạy trốn, còn muốn làm cho hắn uống một giọt cũng không sót. Còn có, cái này chính là thuốc của 5 ngày, 5 ngày sau, sẽ không thể sử dụng chúng nữa. Mà bắt đầu đợt T, dơ, y, lơ, y, e thứ hai. Mà dược liệu đợt trị liệu thứ hai, phải cần các ngươi tự đi sưu tập. Bất quá mấy cái này cũng khá thông dụng, cũng không quá khó tìm. Sở Dương cau mày. Còn thỉnh thần y chỉ giáo. Ba người đồng thời đáp ứng. U, V, Q, Q, mơ đợt trị liệu thứ hai cần tiêu độc, các ngươi một người đi tìm là được. Dâu giết hai sợi, xà tín ngũ bộ xà 15 cái, mắt bạch phúc biên bức 100 đối với 3.000 chân trùng tâm thiên căn, đuôi triệu trạch tích dịch 50 cái, cánh rồi xanh hai đôi, nội hạt linh thú thuộc tính bơ, a, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, cơ, 10 mai thi khí linh chi ba gốc. Sở Dương thuộc như lòng bàn tay, nói ra hơn 10 dạng chỉnh trọng dặn dò. Cần phải tìm được toàn bộ trong vòng 3 ngày. Không thành vấn đề. Mặt đen hổ vệ thở nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ bầu ngực. Liền giao cho ta. Một bên, Hoàng Hà Liễu công tử nghe thấy này đó dược liệu, đã kinh hãi sùi bọt mép, hầu như muốn hôn mê bất tỉnh. Đây là những thứ gì? Vì thế, từ nay về sau, Hoàng Hà Liễu công tử ngay tại bên trong Tử Tinh hồi xuân đường trải qua những ngày tháng kinh hoàng. Hoàng gia hộ vệ đều là cao thủ, tự nhiên không phải dơ, dơ quy quy, a, quy quy u, dơ, dơ quy quy, a, t. Ngày hôm sau mặt đen hộ vệ đi ra ngoài tìm dược liệu, thuận tiện đã đem một chén thuốc nhỏ của Hoàng Hà Liễu ra ngoài. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 92. Không thể lui. Hộ vệ mặt đen sau khi ra ngoài trước hết tìm một vị lão đại phu rất có danh vọng để hắn xem qua thuốc này. Kết quả lão đại phu cau mày, vuốt râu, nhìn một lúc, uống một hai giọt rồi nôn một hồi, lại có thể bày ra bộ mặt như gặp quỷ. Đây là thuốc do vị thần y ấy sắc ra. Quả thực là tuyệt. Lại có thể đem dược liệu phối hợp đến loại tình trạng này. Mặt đen hổ vệ ngẩn ra. Thuốc này thực sự có tác dụng. Có tác dụng gì? Lão đại phu kích động nói. Thuốc này ta cũng không biết có tác dụng gì, nhưng trình độ sắc thuốc thì ta bình sinh chưa thấy bao giờ. Ngươi xem, phối hợp hoàn mỹ, ta có kinh nghiệm nhiều năm như vậy nhưng vẫn không nếm ra tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, có dược liệu gì. Hơn nữa long hổ đối hướng thủy hơ, o, dơ, quy, quy, a, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, nguyên, nóng lạnh một thể, ẩm ẩm có cảm giác tráng dương. Lời này cũng là sự thật. Lấy trình độ sắc thuốc của kiếm linh thì cả cửu trọng thiên này đã không ai sơ, a, hơ, bằng. Nhưng lão đại phu còn chưa nói xong, hổ vệ mặt đen đã muốn đi không có bóng sáng. Ai, ai, ngươi đừng đi hoa. Quả nhiên là thần y. Thật sự là thần dược. Mặt đen hổ vệ tận tâm tận lực đi tìm dược vật cho đợt trị liệu thứ hai, trong lòng tràn đầy hưng phấn. Thiếu gia được cứu rồi. Hoàng gia được cứu rồi. Ngày thứ hai buổi chiều, Hoàng công tử theo thường lệ bơ y, quy quy. Dơ, dơ quy quy o thuốc, nằm như tử thi thì đột nhiên có hai người đi vào. Sở Đằng Hổ, Sở Đằng Giao. Đại ca có ở đây không? Hai người mang vẻ mặt tươi cười. Chuyện gì? Hoàng Hà Liễu hữu khí vô lực, nhướng mắt lên hỏi. Ngươi là ai? Sở Đằng Hổ ngẩn ra, như thế nào nơi này đột nhiên xuất hiện gơ u, v, quy quy o y, này. Nhìn giống như quý bệnh lao. Sắp chết tới nơi rồi. Ngươi quản ta là ai? Hoàng Hà Liễu nôn một tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng tà hỏa hừng hực. Các ngươi sao lại đến đây? Đúng vào lúc này, Sở Dương tê u, v, quy, quy, bơ, e, nơ trong đi ra. Đại ca, từ lúc huyên trở về đã khá lâu rồi, huyên để chúng ta đến đây mời đại ca tụ họp. Sở Đằng Hổ nói. Sở Dương nghiêng đầu đánh giá hai tên này. Thầm nghĩ bọn hắn đang có chủ ý gì? Sở Đằng Giao nhiệt tình nói. Đại ca, chúng ta đã đặt tiệc rượu ở Lăng Vân Các. Hân hạnh mời đại ca tới. Hắn cười ha ha, lại thở dài tình chân ý thiết nói. Đại ca, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta thủy chung là huyên đệ, máu mủ tình thâm. Thần sắc có chút hương vị muốn nói lại thôi. Sở Dương hiểu được, ha ha cười. Ý ngươi là... mời ta ăn cơm. Đằng Hổ khẩn thiết nói.

hắn một đầu tóc đen, chỉ có ở phía sau đầu mới có một phần tóc bạc. Người này thân cao 8 thước, thân hình thẳng thắn. Tuy lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, a, lưng về phía mọi người, nhưng chỉ xem bóng dáng, cũng tự nhiên cảm thấy một loại khí độ uyên đình nhạc trì, giống như một tòa núi non trùng điệp nguy nga cao ngất, lặng lặng đứng sừng sững. Cẩm tú đông nam tiệt hồng lưu, hảo đáng cửu trọng bằng vận trụ. Phiên phúc kiền khôn nhất vạn tái thôn thổ tê, hơ, y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, a, hóa xuân thu. Người áo đen này khoanh tay nhẹ nhàng đọc ra nội dung trên tường, thản nhiên nói. Sa Tâm Lượng, ngươi có biết nội dung những chữ này không? Hắn tuy rằng đưa lưng về ba người, nhưng mở miệng ra, lại vẫn có một cỗ khí thế đập vào mặt. Giống như một ngọn núi nhô lên cao áp chế. Sa Tâm Lượng thật cẩn thận mở miệng nói. Thuộc hạ nhớ mang máng, chính là năm đó Pháp Tôn Đại Nhân tuần tê, dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, nam, ở con sông lớn nhất Đông Nam gặp được nước lũ, làm cho nhiều nơi ở khắp Đông Nam gặp phải tai họa. Pháp Tôn Đại Nhân khi đó thi triển thủ đoạn thông thiên, ngang trời chặn đứng nước lũ, tứ phía khuôn vác Đại Sơn, làm ra hồ nước lớn nhất cửu trùng thiên. Đó là Thiên Tôn Hồ. Làm cho nước lũ tứ phương rót vào trong hồ, Pháp Tôn Đại Nhân sau đó, lấy thần công thông thiên, một quyền đả thông ra thông đạo, làm cho nước dư thừa tiến ra biển, cứu vớt thương sinh toàn Đông Nam. Chính là thiên hạ đệ nhất cơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, cơ. Sau đó, Pháp Tôn Đại Nhân liền viết ra bài thơ này. Về sơ, a, u, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, nam chấp pháp đường chúng ta đều ghi khắc bài thơ này, tỏ lòng kính trọng vô hạn đối với Pháp Tôn Đại Nhân. Sa Tâm Lượng nơm nớp lo sợ nói xong, Sở Dương trong lòng cũng khiếp sợ đến chết lặng. Nước lũ mưa to tàn sát bừa bãi Đông Nam, Pháp Tôn một tay khuôn vác Đại Sơn làm thành hồ nước. Một quyền đả thông thông đạo dẫn ra biển. Cái này, đây là cái gì tu vi? Cho dù là thần thoại, cũng không có biến thái như vậy đi. Người áo đen bùi ngùi thở dài, nói. Không tệ, Pháp Tôn Đại Nhân 300 năm trước tuần tra Đông Nam, liền làm ra sơ u, v, quy, quy, quy, quy, t, y, cơ, hơ truyền thuyết này. Cũng cho uy danh chấp pháp giả, chúng ta ở toàn bộ thiên hạ càng thêm như mặt trời ban trưa. Nhưng đây cũng chỉ là lực lượng một mình Pháp Tôn Đại Nhân, mà là vô số chấp pháp giả thiên tân vạn khổ sáng tạo ra cơ nghiệp. Sa Tâm Lượng tôn kính nói. Cho nên, ba chữ chấp pháp giả này đại biểu cái gì cũng không cần ta nhiều lời đi. Người áo đen thản nhiên nói. Nhưng đây lớn ngàn dặm vỡ do tổ kiến. Nếu bên trong chấp pháp giả hoài nghi lẫn nhau, như vậy Pháp Tôn Đại Nhân năm đó khổ tâm tạo nghệ cái thế công tích cũng trở thành thứ có giá trị nhất thời. Tần Bảo Thiện cùng Sa Tâm Lượng hai người mồ hôi ủ, v, quy, quy, o, t, dơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, nơ. Biết Tổng Chấp Pháp Đại Nhân đang dạy dỗ hai người. Tiểu tử phía sau kia chính là cái gọi là Sở Thần Y, Sở Dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, y. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân thản nhiên hỏi. Đúng là tiểu tử. Sở Dương nói. Ha ha, tuổi còn nhỏ cũng dám nói rằng thần y. Càng dơ a mơ dơ dơ quy quy o. Với Đông Nam chấp pháp ta khoa tay múa chân châm ngòi ly gián. Ngươi đáng bị tội gì? Tổng Chấp Pháp Đại Nhân ngữ khí thực đạm mạc. Nhưng vô luận là Sở Dương hay là Sa Tâm Lượng Tần Bảo Thiện đều nghe ra nguy cơ cùng áp lực trong đó. Một cỗ sát khí thản nhiên ở bên trong lặng lặng lan tràn. Thực hiển nhiên Tổng Chấp Pháp Đại Nhân đối với vị thần y mạc xanh kỳ diệu xuất hiện châm ngòi ly gián đã mơ u o nơ dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ sát khí. Tiểu tử cảm thấy mình không có tội mà còn có công trong người. Sở Dương lặng lặng nói. Có công trong người. Công ở nơi nào? Tổng Chấp Pháp lạnh lùng nói. Có tội trong người, có chứng cứ rõ ràng. Sở Dương một bước cũng không nhường. Tổng Chấp Pháp Đại Nhân trầm mặc, toàn bộ không gian khí tức cũng tựa như hoàn toàn đọng lại ở giờ khắc hắn trầm mặc. Bổn tọa nói chuyện chính là chứng cứ rõ ràng. Tổng chấp pháp thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo. Bản thần y một đôi mắt cũng là chứng cứ rõ ràng. Sở Dương cười lạnh một tiếng. Nói một câu cuồng vọng, đôi mắt, bàn tay của bản thần y, phóng nhãn cửu trùng thiên, độc nhất vô nhị. Cuồng vọng. Tổng chấp pháp nhẹ nhàng hừ một tiếng. Cho bổn tỏa nhìn xem bản sự của ngươi. Những lời này hàm nghĩa, rõ ràng. Nhưng Tần Bảo Thiện cùng Sa Tâm Lượng đồng thời trong lòng bồn chồn, âm thầm kêu khổ. Ngươi quay lưng lại cơ hơ y dơ quy quy nơ hơ y nơ thấy mỗi một cái ấp, người khác như thế nào cho ngươi nhìn thấy bản sự. Sở Dương trầm mặt xuống dưới, từ trên xuống dưới tỉ mơ y dơ quy quy nơ hơ y nơ bóng sáng hắc y này, nhẹ giọng nói. Tổng chấp b hơ a b dơ dơ quy quy a quy quy y nhân quả nhiên là danh bất hư truyền. Danh bất hư truyền. Tổng chấp pháp một tiếng cười khẽ. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta danh bất hư truyền? Sở Dương thản nhiên nói. Đại nhân một thân tu vi siêu phàm nhập thánh, tuổi như thế mà vẫn còn là tóc đen cơ hơn y dơ quy quy cơ o cái gáy có một chỗ bạc, làm cho vãn bối khâm phục không thôi. Hắn những lời này nói ra, ngay cả Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đều nhận thấy được thân mình tổng chấp b hơn a b dơ dơ quy quy a quy quy y nhân bỗng nhiên cứng đờ. Hai người không khỏi khẩn trương một trận. Hắc bào chợt lóe, giống như toàn bộ thiên địa từ đêm tối biến thành giữa ban ngày. Tổng chấp pháp đại nhân rốt cuộc xoay người lại. Hắn xoay người một cái, làm cho người ta có cảm giác hắc bạch lưỡng trọng thiên. Khuôn mặt hắn thon gầy, hai mắt giống như chim ưng cơ a, dơ quy quy, nơ gơ u, v quy quy o y, mang theo khí tức người sống chớ vào, có thể cảm giác một cỗ khí thế vô tình từ trên mặt hắn. Mày rậm, khuôn mặt ngay ngắn. Một đầu tóc đen trải ở trên đầu. Khăn trùm đầu cũng là màu đen. Giờ phút này ánh mắt của hắn đang gặt gao dán lên mặt Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm thấy gương mặt mình như bị cương cơ hơ a mơ dơ dơ quy quy a mơ vào từng đợt đau đớn. Thánh cấp cao thủ. Đây là uy thế thánh cấp cao thủ. Hơn nữa tuyệt đối không phải đê giai thánh cấp. Đối mặt cao thủ như thế, Sở Dương lại rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ngươi rốt cuộc xoay người lại. Làm cho ta nhìn thấy mặt ngươi. Tất cả bệnh hoạn của con người đều có thể một hai nhìn ra từ trên mặt. Tổng chấp pháp nhìn Sở Dương, đồng thời Sở Dương cũng không chút nào né tránh nhìn hắn. Còn không? Tổng chấp pháp đại nhân lặng lặng hỏi. Tổng chấp pháp đại nhân chán no đủ, thường gọi là tê, hơ, y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, nơ, hơ, bão mãn địa các phương viên, là tướng trường thọ. Bất quá! Sở Dương mắt không nhấp nháy nhìn hắn, nói. Tuy rằng tổng chấp pháp đại nhân sắc mặt hồng nhuận, nhưng ở sát mép tóc, đã có một chút ám sắc. Nếu là ta đoán đúng, tổng chấp pháp đại nhân cách một đoạn thời gian tất nhiên sơ, e, dơ, dơ, quy, quy, a, u, đầu một lần. Sở Dương nhẹ giọng nói. Tuy rằng cũng không chí mạng, hoàn toàn có thể chống đỡ đi qua. Sau đó trong thời gian khá lâu, sẽ không tái phát, bất quá cái loại tư vị này chắc hẳn cũng không chịu nổi, hơn nữa lấy thánh cấp công lực của tổng chấp pháp đại nhân cũng vô pháp áp chế. Sở Dương vẫn như cũ nhìn kỹ, nói. Không, không phải không thể áp chế, mà là căn bản không thể áp chế. Bởi vì một khi áp chế, thương thế sẽ lan tràn, nguy hiểm cho đầu óc. Tổng chấp pháp đại nhân từ chối cho ý kiến, ánh mắt giống như hồ sâu nước lạnh, vẫn không nhúc nhích thản nhiên nói. Còn không? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 94. Một cách không ngờ. Sở Dương khẳng định. Hơn nữa còn nhiều lắm. Tổng chấp pháp đại nhân thản nhiên nói. Tiếp tục nói. Sở Dương ha ha cười. Vậy ta sẽ nói một số dấu hiệu nữa. Tổng chấp pháp đại nhân sắc mặt có chút đen, thoạt nhìn giống như màu da bình thường. Bất quá, xin hỏi tổng chấp pháp đại nhân, hơn 10 năm phía trước, sắc mặt ngài cũng không phải là như vậy đi.

Nhưng chính mình cũng thương tích đầy mình, suýt nữa đi đời nhà ma. Chuyện này nghe qua có vẻ không to tát gì. Thánh cấp cao thủ khả năng khôi phục rất mạnh. Thương thế thông thường chỉ cần vài ngày là tốt rồi. Cho dù là thương cân động cốt thì cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể bị thương tích đầy mình suýt nữa đi đời nhà ma. Thì có là tu vi thánh cấp cũng không thể tạo nên thương tê, hơn e, nơ, hơn u, v, quy, quy, vậy. Một khi đã nghiêm trọng như vậy, thì phải là thương tê, hơn e, dơ, dơ, quy, quy, u, quy, quy, nơ, gơ, tới gốc rễ. Nếu đã vậy thì sao có thể không có hậu hoạn? Càng là người khó bị thương, thì khi gặp phải thương tê, hơn e, k, hơn o, nơ, gơ, thể tự điều trị sẽ càng nghiêm trọng hơn. Không bao lâu, Sa Tâm Lượng pha trà đem lên, một người một ly, hương trà lượn lờ dâng lên, nhất thời có vẻ hài hòa hẳn lên. Tổng chấp pháp đại nhân một tay nâng chung trà lên, trên mặt có vẻ nhu hòa lên, nói. Sở thần y thỉnh. Sở Dương nói. Đại nhân không cần khách khí. Cũng bưng lên một ly. Tổng chấp pháp có chút cảm khái ngửi ngửi một chút, nói. Trà ngon. Uống một ngụm, nói. Sở thần chắc còn không biết tên của ta, ta gọi là Hàn Tiêu Nhiên. Tên này có chút mềm yếu, cho nên ta sẽ không dễ dàng nhắc tới. Nhưng cũng tuyệt đối không thay đổi, bởi vì đây là tên mà năm đó mẫu thân đặt cho ta. Trước mặt hắn hơi nước bốc lên tựa như có chút mơ hồ. Sở Dương nhẹ giọng nói. Mẫu thân đại nhân chắc hẳn là một thế hệ tài nữ. Tổng chấp pháp Hàn Tiêu Nhiên có chút hoài niệm, thở ra một hơi buồn bã nói. Nơ phụ mẫu như trời cao đất rộng. Gia mẫu đã rời khỏi ta. Hơn 1.300 năm, mỗi lần viết tên mình lên giấy, là nhớ tới năm đó mẫu thân nắm tay ta, dạy ta viết tên. Trong lòng đột nhiên mềm yếu. Cho nên ta nhiều năm chấp pháp, tuy rằng thiết công vô tư. Nhưng đối với một số người vì tận hiếu với phụ mẫu mà phạm tội thì cũng luôn nương tay. Luật pháp vô tình, nhưng người hữu tình. Hàn Tiêu Nhiên bùi ngùi thở dài. Ai không có phụ mẫu vợ con? Chấp pháp giả chúng ta không sợ nợ máu chồng chất, nhưng lương tâm thì nhất định phải đường hoàng. Nếu có một ngày hồn về cửu trùng thiên, thì cũng không phải thẹn với thế gian. Hắn nói xong, ánh mắt như vô tình nhìn Sa Tâm Lượng. Hiển nhiên trong những lời này có ý cảnh báo. Sở Dương trong lòng có chút kính trọng. Những lời của Hàn Tiêu Nhiên, Sở Dương có thể nhận ra chúng đều phát ra tê u, v, quy, quy, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, y, lòng. Khó trách tại Đông Nam uy tín hắn cao như thế. Lương tâm nhất định phải chính trực. Nếu có một ngày hồn về cửu trùng thiên, thì cũng không phải thẹn với thế gian. Những lời này cũng là lời trong lòng Sở Dương. Sa Tâm Lượng sợ hãi chấn động, đứng dậy trang nghiêm, nói. Ti chức nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của Tổng chấp pháp đại nhân. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên gật đầu, bàn tay ép xuống, ý bảo hắn ngồi xuống, có chút buồn bã nói. Chỉ tiếc chấp pháp giả mấy ngàn năm thanh thế càng ngày càng lớn, nhưng hiện tại có thể nghe theo lương tâm làm việc, lại có mấy người. Phóng mắt khắp thiên hạ, chỉ toàn một mảng chứng khí mù mịt. Hắn thở dài một tiếng thật sâu, nói. Bổn tỏa chấp cơ, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, nam cũng chỉ có thể tận tâm tận lực xây dựng Đông Nam. Về những cái khác thì ha ha. Hắn cười cười, nói. Đề tài có chút xa xôi, u, v, quy, quy, mơ đồng vô tấm. Năm đó là thạch gia tam gia thạch phá thiên đề cơ, u, v, quy, quy, cơ, hơn o, ta. Đồng vô tâm thuộc nhỏ mất phụ, mẹ hắn đưa hắn dưỡng dục thành người, mà bản thân hắn tuy rằng không hề nhân từ, cũng từng có ác danh độc tâm thủ, nhưng hơn a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o, với mẫu thân là tận tâm hết sức, hiếu thuận tột đỉnh. Bổn tỏa, là vì hiếu tâm của hắn, hơn nữa cũng có y thuật cao cường, mới đưa hắn vào Đông Nam. Ánh mắt hắn lặng lặng nhìn Sở Dương. Sở thần y, ngươi hiểu rõ ý ta chứ? Sở Dương nghĩ một chút, nói. Tại hạ ngu dốt, chưa thể hiểu hoàn toàn. Hàn Tiêu Nhiên đối với sự thẳng thắn của hắn rất là thưởng thức, cười cười nói. Chấp pháp giả có y sư của riêng mình, Hơn nữa toàn bộ là gia quyến chấp pháp giả. Trải qua sơ u, v, quy, quy, cơ, hơ, o, lọc của tổng bộ đưa vào dược cốc họp y, sau khi thành tài được phân công vào các nơi. Cho nên bên trong chấp pháp đường sẽ không cho phép có ngoại lai y sư tồn tại. Sở Dương ngạc nhiên. Vậy vì sao? Hàn Tiêu Nhiên cười. Năm đó y sư thiếu thốn, Đông Nam xảy ra hỏa loạn, chấp pháp giả thương vong thảm trọng. Bổn tọa đồng thời đối trận với hai vị thánh cấp cao thủ Thạch Phá Thiên đề cử cho ta, ta cũng đáp ứng. Đến khi ta trọng thương trở về cũng là đồng vô tâm cực lực cứu chữa. Hơn nữa, ha ha, vì thế nên giữ hắn lại. Thứ nhất là bổn tọa cũng nghĩ qua có thể hay không. Cho nên đợi xem kỳ biến thứ hai cũng là cố ý thiếu Thạch Phá Thiên một cách nhân tình. U, V, Quy, Quy, mơ bất quá nhiều năm như vậy, có chút tâm tư ấy cũng đã muốn phai nhạt. Hàn Tiêu Nhiên nhìn Sở Dương. Hiện tại ngươi rõ chứ? Hắn nói rất là mịt mờ, nhưng Sở Dương cũng đã hiểu rõ. Hắn đối với đồng vô tâm không phải là không có hoài nghi. Nói cách khác, hắn đối với Thạch gia không phải không có phòng bị. Mà hiện tại hắn nói mấy chuyện này cũng không phải đối xử chân thành với mình, mà là tiến thêm một bước, gây thêm áp lực cho mình gây. Nhưng Sở Dương tuy hiểu rõ, nhưng vẫn không đoán được áp lực xuất phát từ phương nào. Chỉ là mơ hồ nghe ra đồng vô tâm này cũng không đơn giản như vậy. Hàn Tiêu Nhiên thản nhiên nhìn Sở Dương, sau một lúc lâu, vươn cổ tay, nói. Thỉnh thần y bắt mạch. Không biết vì sao, Sở Dương nhìn cánh tay Hàn Tiêu Nhiên trước mặt, lại cảm thấy tâm tình trầm trọng hẳn lên. Hắn hít một hơi thật sâu, nói. Một khi đã như vậy, tại hơ, a, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, nỗ lực tra xét một phen. Vươn ngón tay đặt lên uyển mạch của Hàn Tiêu Nhiên, nhắm mắt lại, thần sắc nghiêm nghị. Lực lượng kiếm linh trong nháy mắt tiến hành tra xét thân thể Hàn Tiêu Nhiên một cách toàn diện. Sở Dương sắc mặt chậm rãi trở nên trầm trọng khó coi. Ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến, lúc này bắt mạch lại cho ra một cái kết quả như thế. Hàn Tiêu Nhiên nhìn sắc mặt của hắn, mỉm cười nói. Sở thần y. Sở Dương phun ra một hơi, nói. Thủ đoạn thật xảo diệu. Hàn Tiêu Nhiên ha ha cười. Bổn tọa cùng dược cốc đại trưởng lão chính là bằng hữu chi giao. Nghe Huyền ca hiểu nhã ý, Sở Dương trầm mặt một lát, nói. Thì ra tổng chấp pháp đại nhân cũng biết những thứ đó. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 95. Lòng ta rất an tĩnh. Hàn Tiêu Nhiên nhàn nhạt cười nhẹ, nói. Năm đó trong một năm, ta trước chém thánh cấp ngũ phẩm mắt mù tà kiếm Trình Mạc Phong, lại bắt bát phẩm đỉnh phong cuồng dơ, dơ quy quy, a o, dơ, dơ quy quy, o, cơ thánh Nam Không Vân, nội phủ trọng thương, đầu bơ, y, quy quy, cơ, hơ, a, nơ, đồng, lại bị vô hình chi độc của Nam Không Vân thâm nhập ngũ tạng. Chính là đồng vô trị liệu thương thế tâm cho ta. Sau đó bệnh căn không dứt, vô hình chi độc căn bản không thể trừ tận gốc, mỗi một năm cần chữa trị một lần kéo dài cho tới nay. Hắn thản nhiên cười cười. Cái loại tư vị này cũng không phải dễ chịu. Sở Dương kinh ngạc nói. Vô hình chi độc. Ngươi nói ngươi trúng vô hình chi độc. Hàn Tiêu Nhiên thân mình chấn động, đột nhiên đứng thẳng lên từ, hàn quang trong hai mắt phụt ra. Sau một lúc lâu không nói gì, hắn nhìn Sở Dương, nặng nề nói. Có ý gì? Sở Dương trầm ngâm một lát, hỏi. Dược cốc đại trưởng lão cũng nói đây là vô hình chi độc. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh xuống, hít một hơi thật sâu, nói. Ngươi nói là. Đây không phải vô hình chi độc. Sở Dương trầm mặt một lát, nói. Độc chính là làm người ta nghe danh phải biến sắc. Đối với cao thủ cũng rất khó phòng bị. Bất quá. Độc đáng sợ ở chỗ hạ độc, không phải trúng độc. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt cứng rắn lạnh lùng cũng không nói chuyện. Tổng chấp pháp đuổi bắt Nam Không Vân tự nhiên đã sớm biết, Nam Không Vân cơ o, vơ o, hình chi độc.

Hắn ngẩng đầu lên. Nếu lần này mất tổng chấp pháp, thì về sau toàn bộ Đông Nam chúng ta trở thành cái dạng gì? Y chức chỉ nghĩ một chút mà trái tim đã trở thành băng giá. Hàn Tiêu Nhiên nở nụ cười nói. Sở thần y có thể nhìn dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, nhưng ta lại không hỏi hắn có thể chỉ hay không, các ngươi có phải thấy rất kỳ quái? Sa Tâm Lượng gật gật đầu. Hàn Tiêu Nhiên nói. Nếu sở thần y có thể chỉ, hắn tuyệt không sẽ không làm ra vẻ thần bí. Cho nên ta không hỏi, miễn cho sở thần y phải xấu hổ. Mà hai người các ngươi lại bắt ta nói rõ ra. Sa Tâm Lượng nhất thời tuyệt vọng, cầu xin nhìn Sở Dương, nói. Tiểu huyên đệ tổng chấp pháp. Thật sao không cơ, u, v, quy, quy, u, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, sao? Sở Dương trầm ngâm. Sa Tâm Lượng thấy hắn trầm tư, trong mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra thần sắc hy vọng. Tổng chấp pháp chúng độc không phải vô hình chi độc, mà là vô ảnh chi độc. Sở Dương trầm ngâm nói. Vô ảnh chi độc tuy không tàn khốc bằng vô hình chi độc, nhưng là một loại độc hỗn hợp. Triệu chứng ban đầu cùng vô hình chi độc hoàn toàn giống nhau. Cho nên mới có cảnh vàng thau lẫn lộn. Loại độc này hẳn là ở thời điểm trị thương trực tiếp đưa vào bên trong thân thể. Hơn nữa thời gian đã lâu, đầu o, cơ, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, u, đã bắt đầu hủ hóa, đã trở thành bệnh nan y. Đến loại tình huống này, cho dù là đồng vô tâm mỗi năm trị liệu một lần cũng sẽ không kéo dài được lâu. Tuyệt đối không quá 5 năm. Cho nên nếu có âm mưu gì thì chắc chắn sẽ diễn ra trong vòng 5 năm. Chẳng lẽ tổng chấp pháp đại nhân một chút hy vọng cũng không có? Sa Tâm Lượng tuyệt vọng nói. Sở Dương trầm ngâm, nói. Thật ra còn có biện pháp, bất quá loại này biện pháp tương đương không có. Biện pháp gì? Sa Tâm Lượng tinh thần chấn động. Biện pháp thứ nhất chính là cửu kiếp kiếm chủ cửu trọng đan. Sở Dương cau mày nói. Nếu có cửu trọng đan, tổng chấp pháp đại nhân không những khỏi hẳn, mà công lực còn có thể tiến thêm một bước. Hàn Tiêu Nhiên cười nói. Sở thần ý những lời này làm ta hưng phấn, bất quá, cũng tương đương chưa nói. Sở Dương cười khổ một tiếng. Loại biện pháp thứ hai là lấy cực âm lực, cực dương lực, cực tà lực, cực độc lực, bốn loại thiên tài địa bảo hợp làm một, đem vô ảnh chi độc hoàn toàn áp chế, lại có một vị trí tôn dùng huyền công tinh thuần, đả thông thiên địa chi kiều, đem vô ảnh chi độc bức ra. Bởi vì độc đã nhập vào não, trừ năng lực khống chế của trí tôn, những người khác căn bản bất lực. Huống chi tổng chấp pháp đại nhân đã là thánh cấp cửu phẩm. Dưới trí tôn cũng không có người nào có thể đả khai kinh mạch tổng chấp pháp đại nhân. Sở Dương nói. Trí tôn chấp pháp giả chúng ta có vài vị. Nhưng này bốn loại thiên tài địa bảo cực âm lực, cực dương lực, cực tà lực, cực độc lực. Là vật như thế nào? Sa Tâm Lượng hỏi. Hàn Tiêu Nhiên ảm đạm thở dài, nói. Biện pháp này cũng tương đương không có. Vì sao? Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện đồng thời hỏi. Cực âm lực là huyền băng ngọc cao, một trong cửu đại kỳ dược cửu trùng thiên. Cực dương lực là huyền dương ngọc tủy trong cửu đại kỳ dược. Cực tà lực là tà huyến huyền ngọc trong cửu đại kỳ dược. Cực độc lực là thiên độc ngọc tinh trong cửu đại kỳ dược. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha. Cửu trùng thiên cửu đại kỳ dược tồn tại từ nhiều năm trước. Gia Cát gia tộc đời Tê, Hơ, U, V, Quy, Quy, Nơ, Hơ, A thứ năm gia tộc từng đạt được huyền ngọc linh tham, bất quá không có chứng cứ xác thực. Chấp pháp giả tổng bộ, có một khối huyền thiên thần tủy, xem như một loại Tê, Dơ, O, Nơ, G, Dơ, Dơ, Quy, Quy, O, ngoài ra, 9 vạn năm, không người nào tìm thấy. Sa Tâm Lượng như cha mẹ chết quỳ thấp đầu xuống. Muốn tìm thấy bốn loại linh dược này còn muốn khó khăn hơn việc tìm thấy cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm chủ ít nhất thật là có một người, nhưng bốn loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tột cùng là có hay không thì cũng không ai biết cả. Sở Dương hít sâu một hơi, nói. Thật ra tổng chấp pháp đại nhân nói có chút chưa chính xác. Chỉ liệu vô ảnh chi độc nếu còn cần bốn trong cửu đại kỳ dược thì cũng quá để mắt vô ảnh chi độc. Chỉ cần có vật sinh sôi cùng cửu đại kỳ dược là có thể.

Hắn trầm ngâm một chút, nói. Việc này, lão ca ca chống cho ngươi. Bất quá. Ngươi phải có chuẩn bị trong lòng, trước mắt lão ca ca có thể chống đỡ giả cho ngươi. Nhưng nếu thật sự việc này liên lụy đến đại cục giả ra, thậm chí có cái gì sâu xa, cuối cùng chọc tới chí tôn xuất động, lão ca ca cũng không làm được gì. Cho nên chúng ta làm việc phải tính toán chu toàn. Hàn Tiêu Nhiên lời này nói thẳng thắn thành khẩn. Sở Dương cũng hiểu rõ ý của hắn. Phàm là dưới chí tôn ra tay, Hàn Tiêu Nhiên đều có thể đỡ cho mình. Nhưng nếu đích thân chí tôn, Hàn Tiêu Nhiên cho dù xuất đầu cũng chỉ thêm vào một cách mạng mà thôi. Lời hắn nói tuy có lý, nhưng trên thực tế cũng là vạn vô nhất thất. Cửu trùng thiên tuy lớn, nhưng chí tôn có mấy người. Dạ gia chắc chắn là có chí tôn, hơn nữa dạ gia vạn năm nội tình hẳn là không chỉ một vị. Nhưng không đến đại sự sinh tử tồn vong, chí tôn nào có dễ dàng ra tay như vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sở Dương cười ha ha. Trước khi mọi chuyện phát sinh, nơ gơ hơ y quy quy nơ hơ y e u vô ích, hay là làm cho thân thể mình tốt lên rồi hãy nói. Lão ca ca, ngươi tán đi huyền công hộ thân, tiểu đệ vô ảnh chi độc cho ngươi. Hàn Tiêu Nhiên xúc động nói. Hoa đăng rực rỡ, bên trong Lăng Vân Các là một mảng xa hoa. Hai thiếu niên ở cửa Lăng Vân Các kiếng chân nhìn xung quanh, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Lăng Vân Các có 7 tầng, tầng trên cùng có 3 gian. Mang ý tam tinh hội tụ, người có thể đến nơi này không chỉ đại biểu cho tài phú, mà còn có thân phận cao quý. Một gian trong đó là nơi Sở Phi Long và Dạ Vô Ba gặp nhau. Hiện tại, hai người bọn hắn cũng đang ngồi bên trong. Ở trước người là hai hộ vệ ca thủ của Dạ Vô Ba. Dạ Vô Ba có 4 vị hộ vệ, nhưng hai vị kia lại không thấy bóng dáng. Sở Phi Long vẻ mặt khẩn trương, không được ngừng lau mồ hôi, trong lòng không ngừng nói thầm. Tại sao còn chưa tới? Tại sao còn chưa tới? Ngồi ở chủ vị, Dạ Vô Ba sắc mặt âm lãnh thản nhiên nói. Tại sao còn chưa tới? Sở Phi Long, thời hạn ta cho người đã qua rồi. Sở Phi Long cuống quýt nói. Thập Tam gia bớt giận, Thập Sơn U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, Lơ, A chấp pháp đường đi mời Sở Dương, cho nên mới làm hắn tới chậm. Nhưng nếu Ha Nơ, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A đáp ứng, hẳn là sẽ đến. Dạ Vô Ba hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Đã bao nhiêu năm qua, bổn tỏa chưa từng chờ đợi người nào. Không nơ, gơ, o, dơ, dơ, quy, quy, y, tới bình xa lính nho nhỏ này lại được nhấm nháp tư vơ, y, quy, quy, nơ, a, y. Sở Phi Long trên mặt mồ hôi càng nhiều, không dám nói lời nào. Lúc này có tiếng người vang lên từ một gian khác, mơ hồ có thanh âm kéo bàn ghế ra. Lão giả dâu Sơn Dương đi vào, thấp giọng nói. Thập Tam gia, đám người chấp pháp đường Sa Tâm Lượng đi vào gian giữa. Trong đó có Sa Tâm Lượng và chấp pháp bán đấu gơ y, a, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ, Tần Bảo Thiện cùng một vị lão nhân khác. Người nọ ngươi có nhận ra không? Dạ Vô Ba hỏi. Chưa từng gặp qua. Sơn Dương Dâu nói. Chắc là cao thủ chấp pháp đường bản địa. Dạ Vô Ba khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quý dị, nói. Xem ra Sở Dương kia sẽ đến đây. Hắn trầm mặt một chút, khen. Sở Phi Long, cháu ngươi cũng thật không đơn giản. Có thể dự đoán đến đây sẽ có hung hiểm, liền đưa cứu binh lại, chuẩn bị chống đỡ T U, V, Quy, Quy, Quy, Quy, T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ. Sở Phi Long cười khổ một tiếng, nói. Ta với hắn trước gơ y o ca, hơ o, nơ gơ, hòa thuận, hắn cố kỵ cũng là tất nhiên. Dù sao, ở đây cũng chỉ có đám người Sa Tâm Lượng có thể bảo hộ hắn. Có hành động này cũng không kỳ quái. Dạ Vô Ba cười hắc hắc. Lão giả dâu dê nói. Thập Tam gia, ngài có muốn qua gọi bọn hắn sang không? Dạ Vô Ba hừ một tiếng, nói. Không cần. Lông mày hắn chợt dựng lên, âm lãnh nói. Dạ Vô Ba, ta nếu muốn giết người, Sa Tâm Lượng còn không dám ngăn trở. Cho dù giết trước mặt hắn, thì như thế nào? Bây giờ nếu ta Sa Tâm Lượng biết ta ở trong này, ngược lại không tốt. Mọi chuyện làm xong thông báo cho hắn một tiếng là được. Trên mặt Trúc hiện rõ sự đắc ý. Lấy Thanh Thế Thập Tam ra giả ra, há có thể e ngại chính là một cái bình xa lính chấp pháp đường. Lúc này tiếng tay áo phần phật vang lên, một thân ảnh tê u, v, quy quy cơ u, v, quy quy, dơ quy quy, a, sổ tiến vào. Thập Tam ra, Sở Dương đang trên đường tới đây, chỉ cách khoảng mấy trăm trượng. Vô Ba nói, hắn đi một mình sao? Hắn mặc bạch y chậm rãi đi tới, dáng vẻ rất thoải mái. Đường đến Hoàng Tuyền có thể thoải mái đi cũng là một mỹ sự. Giả Vô Ba con ngươi lóe lên, khóe miệng xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn. Sở Dương một đường hành tẩu, nhìn đêm tối bình xa lính, không khỏi có cảm giác khác lạ. Một đường đi tới thời điểm nhìn thấy Sở Đằng Hổ cùng Sơ O, Dơ Quy Quy, Dơ Quy Quy, A, Nơ, Gơ, Giao, hai người sớm đã chờ dài cổ. Nhìn thấy Sở Dương tiến đến, nhất thời có cảm giác từ trên trời rơi xuống một cái đỉnh vàng lớn. Ngươi đã tới. Ngay cả đại ca cũng không kêu. Hai vị huynh đệ mời, ta tự nhiên tới. Sở Dương mỉm cười. Đi đi lên đi. Hai người một trái một phải đem Sở Dương kẹp ở giữa kéo lên trên. Gấp như vậy. Sở Dương cười nói. Hai vị đệ đệ thật đúng là nhiệt tình. Sở Đằng Hổ âm ngoan cười cười, nói. Đệ đệ. Hắt hắt hắt. Sở Dương kiếp này của ngươi có thể kêu lão tử một tiếng dơ, dơ quy quy, e, dơ, dơ quy quy, e, đã xem như ngươi có phúc tám đời, ngày sau bước vào Hoàng Tuyền chớ quên vinh sủng lúc này. Sở Dương ngạc nhiên nói, Đằng Hổ đệ đệ, lời này của ngươi có ý gì? Chúng ta là huynh đệ, máu mủ tình thâm. Con mẹ ngươi, Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao đồng thời mắng. Ai là dơ, dơ quy quy, e, dơ, dơ quy quy, e, ngươi? Ngươi cái tên tạp chủng lai lịch không rõ này, sắp chết không toàn thây rồi còn nằm mơ. Sở Dương ánh mắt phát lạnh, mơ hồ có sát khí lưu động. Nói gì vậy? Hai vị đệ đệ chẳng lẽ là nhận sai người? Sở Đằng Hổ hai người biết Sở Dương hôm nay hẳn phải chết, không kiềm chế được, một đường mắng to, lại nghĩ đến cảnh Sở Dương tu vi mất hết, chống không được hai người, nên không kiêng nể gì, những câu ô uế phun ra không dứt. Hai người bọn họ mỗi lần mắng một câu, sắc mặt Sở Dương liền rét lạnh thêm một phần. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao hai người liên tục phát tiết. Muốn vũ nhục Sở Dương trước khi chết. Nhưng Sở Dương sở dĩ ẩn nhẫn đến nay cũng là vì tích góp lý do giết người. Tuy rằng không cười, tuy rằng không hợp, nhưng dù sao cũng là máu mủ tình thân. Giết hơn vạn người Sở Dương cũng không cảm thấy gì, nhưng giết người quan hệ huyết thống, Sở Dương cũng cơ o, dơ, dơ quy quy y, e, quy quy u, cố kỵ. Nhưng chuyện tới nay, cố kỵ trong lòng hắn theo thanh âm chửi rủa của hai người Sở Đằng Hổ, lại từng chút một tan biến. Thời điểm đi vào trong Lăng Vân Các, khóe mắt Sở Dương hiện lên một đạo huyết sắc, hắn rốt cuộc nghĩ thông một chuyện. Kẻ địch là không phân biệt được thân sơ. Mở ngoặc tròn người thân người ngoài đóng ngoặc tròn. Ngay cả là đồng nguyên máu mủ tình thâm, nhưng hắn cơ hơn y, dơ quy quy cơ a, nơi muốn mình chết. Như vậy chính là kẻ địch. Mình có điều cố kỵ, chẳng khác nào là tự tìm tử lộ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 98. Rất không dễ dàng. Thượng nhất chương tiêu đề sai lầm rồi, hẳn là 90 thất chương. Mở ngoặc vuông toàn văn tự điện tử thư miễn phí hạ tái đóng ngoặc vuông viết thành 90 bát, cái này nhất chương mới là 90 bát. Tiêu đề không có cách nào khác sửa, mọi người lượng giải một chút cáp. Sở Dương đứng lại quay đầu nhìn Sở Đằng Hổ, Sở Đằng Giao, ánh mắt lánh rụi. Chẳng lẽ hai ngươi tuyệt không bận tâm huyết mạch thân tình giữa chúng ta? Hắn trầm thấp nói. Ta biết các ngươi hận ta trở về, có ca. Hơn a, nơ, gơ, sẽ cướp đoạt ít lời của các ngươi, nhưng phải biết rằng cừu là cừu, hận là hận. Huyết mạch đồng nguyên cũng không thay đổi được. Mặc dù giao sắc hướng nhau, nhưng cũng cùng một rễ.

Người khác gọi là Thập Tam gia, đương nhiên cũng có người xưng hô ta là Giả Vô Ba. Sở Dương gật gật đầu, không nói gì. Hắn biết đây là lời dạo đầu của Giả Vô Ba, nếu nói ra mơ o t dơ dơ quy quy o a dạo đầu này, hơn nữa ở trong đó ẩn chứa lực lượng mê hoặc tâm thần, như vậy Giả Vô Ba sẽ không lập tức động thủ, mà là muốn nói chuyện với mình. Nhưng đến tột cùng là nói cái gì, hắn có gì để nói với mình, Sở Dương trong lòng cũng mơ hồ không biết. Sở Dương, hôm nay để hai người bọn họ gọi ngươi đến đây, chính là muốn hỏi ngươi một việc. Giả Vô Ba lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, thanh âm thùng thùng vang lên, tràn ngập một loại nhịp điệu kỳ lạ. Hiển nhiên có chứa công hiệu mê hoặc lòng người, chỉ gõ bàn như vậy cũng là thần công mê hoặc lòng người. Sở Đằng Hổ, Sở Đằng Giao hai người nghe thấy thanh âm này, nhất thời cảm giác tinh thần hoảng hốt. Ánh mắt Sở Dương cũng dần dần trở nên mờ mịt. Lúc trước có người đi giết ngươi. Là sáng sớm hôm kia. Dương A, Vương O, ba thanh âm âm trầm mà nhu hòa. Đúng không? Sở Dương lắc lắc đầu, lấy tay nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm, tựa như muốn xua đi cảm giác choáng váng ở đó, mạnh mẽ chống đỡ nói. Không sai, có một người muốn giết ta. Giả Vô Ba ngón tay chậm rãi dùng một loại nhịp điệu cố sơ, dơ quy quy y, quy quy, nơ, hơ, dơ quy quy, a, nơ, hơ, lên mặt bàn, thanh âm hắn càng thêm nhu hòa, nói. Như vậy, người nọ chết như thế nào? Sở Dương ánh mắt mờ mịt, nhìn ngón tay Giả Vô Ba, thì thào, mờ mịt nói. Người nọ là chết như thế nào? Đúng vậy. Người kia chết như thế nào? Giả Vô Ba ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Sở Dương. Người kia. Người kia. Rất đáng sợ. Trong ánh mắt Sở Dương lộ ra một tia kinh hãi. Đáng sợ. Nhưng đã chết. Trong ánh mắt Giả Vô Ba lóe ra hồng quang quỷ dị. Đúng vậy. Đã chết. Chết như thế nào? Giả Vô Ba không hề nóng vội hỏi. Ta không thể nói. Sở Dương ánh mắt dần dần tan rã, từ góc độ Giả Vô Ba nhìn tới có thể thấy rõ trong mắt của Sở Dương đang phóng đại, hiển nhiên là thần thức đã không thể tự động điều khiển. Sở Phi Long cũng khẩn trương lên. Dù sao đáp án Sở Dương sẽ cho hắn biết bí ẩn lớn nhất trong lòng hắn. Phía sau Sở Dương, rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì có thể làm cho chấp pháp giả cúi đầu? Dựa vào cái gì có thể liên tiếp hóa nguy thành an? Hắn khẩn trương nhìn chăm chú vào Sở Dương, dựng lỗ tai lên, không buông tha một chữ nào. Lại có thể bỏ qua hơn A, I, D, D, Quy, Quy, U, V, Quy, Quy, A, con mình đang loạng choạng, chậm rãi gục trên mơ A, Quy, Quy, T, D, D, Quy, Quy, A, T. Hộ về phía sau Giả Vô Ba đem Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao tiếp được, làm cho bọn họ nhẹ nhàng nằm trên mơ A, Quy, Quy, T, dơ, dơ, quy, quy, a, t, để tránh kinh động thôi miên của Giả Vô Ba. Đối với người khác, đương nhiên không thể nói, nhưng nói với ta, lại không sao. Giả Vô Ba ánh mắt lóe ra, thanh âm càng ngày càng ôn hòa. Dù sao, hắn tới giết ngươi, nhưng hắn đã chết. Ngươi còn sống, đây chẳng phải là sự tình đáng để cao hứng sao? Quả nhiên sắc mặt Sở Dương trầm tĩnh lại, lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Là ngươi giết hắn sao? Giả Vô Ba mềm mỏng hỏi. Không phải. Sở Dương thành thành thật thật lắc đầu, mỗi một lần trả lời đều có chứa một loại dư âm hoảng hốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, không phải ngươi giết hắn. Ta tin ngươi. Giả Vô Ba cổ vũ nói. Sở Dương trên mặt lộ ra nụ cười được tín nhiệm. Vậy hắn chết trước mặt ngươi chứ? Giả Vô Ba hỏi lại. Đúng vậy. Sở Dương nói, hắn chết rất thảm, chết rất thảm. Giả Vô Ba hứng thú giạt rào nói, thảm như thế nào? Sở Dương cười hắc hắc, mang theo một loại khoe khoang thần bí, dạng như khoái cảm giết được cường giả, mặt tươi như hoa nói. Hắn chúng mai phục, ha ha ha. Giả Vô Ba trong mắt sáng ngời, nói, chúng mai phục. Đúng vậy, chúng ta rất nhiều người đồng thời ra tay, tên kia cho rằng ta cái gì cũng không có, trong lòng tràn đầy đắc ý, bị chúng ta đồng thời công kích. Sở Dương chân thật cười nói.

dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ, giao tỉnh lại, bọn họ hai người bị dư ba tam tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, a, hồn làm cho thần trí rối loạn, tinh thần bị quản cơ, hơ, e, ca, hơ, o, nơ, gơ, nghiêm trọng lắm. Nhưng vừa mở mắt ra, lại thấy được một màn khủng bố này, nhìn không được tim mật câu liệt kêu lên thảm thiết. Sở Phi Long nghe con kêu thảm thiết, giãy giụa càng thêm kịch liệt, cũng không biết khí lực đến từ nơi nào, đột nhiên gian giãy khỏi bốn cổ lực lượng áp chế, tuyệt vọng kêu to. Hổ Nhi! Giao Nhi! Chạy mau! Chạy mau!